Chương 454-455, bất quá, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, ai biết hắn lần này có thể có mấy phút nhiệt độ. Hàn Tiện Vũ nói xong, cái này mới rốt cục nhớ tới nói chính sự, nghiêm nghị mở miệng nói, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự, Lạc Thần bên kia lập tức thì đi Kinh Long hai đoàn kịch thử kính, Chu Văn Bân tuyệt đối sẽ không cái gì cũng không làm, 8 phần 10 sẽ cho ngươi làm ngáng chân, hơn nữa rất có thể là lợi dụng Cung Húc người bên kia mạch. Ngươi nhớ đến cẩn thận một chút. Diệp Hoản Hoản cẩn thận gật đầu, cảm ơn, ta biết rồi. Chương 455, thử kính đưa đi Hàn Tiện Vũ sau, Diệp Hoản Hoản dở khóc dở cười nhớ lại Cung Húc phát những thứ kia giọng nói. Miệng của người này cũng quá độc đi, không bằng bày cái gian hàng đi coi bói được, tùy tiện nói bậy bạ đều nói chúng nhiều như vậy, đều có thể cùng với nàng đoạt mối làm ăn rồi. Trong hai ngày sau đó, Diệp Hoản Hoản một bên lưu ý Chu Văn Bân chiều hướng, một bên gấp rút theo Lạc Thần hiểu rõ kịch bản. Chu Văn Bân bên kia dường như không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết rốt cuộc tại có chủ ý gì. Về phần Cung Húc tên kia luôn luôn lên giọng, tìm người tìm được thiên hạ đều biết, không chỉ phát động fan, còn phát động bên người tất cả mọi người, hiện tại toàn bộ vòng cũng đã biết. Cũng còn khá nàng bình thường chưa bao giờ lấy nữ trang tại nhà trọ xuất nhập, thỉnh thoảng một hai lần ra vào thời điểm cũng đều đeo đồ che miệng mũi. Coi như ngày đó trong tiệm có người từng thấy nàng, tìm tới nàng độ khả thi cũng không lớn. Loại chuyện này nhất nhiều một tuần lễ nhiệt độ, không tìm được người cũng liền yên tĩnh, Diệp Hoản Hoản liền không có để ở trong lòng, chuyên tâm chuẩn bị thử kính. Đảo mắt đến thử kính ngay hôm đó. Kinh Long hai bộ môn khởi động, huyên náo nhôn nháo, không ít diễn viên, vì phân một chén canh, đều dốc hết khí lực. Đang thử kính ngay hôm đó, mấy cái diễn viên liền thật sớm đi tới thử kính hiện trường. Bởi vì Tống Kim Lân đám người còn chưa tới, mấy cái này diễn viên liền tụ chung một chỗ bắt đầu trò chuyện. Nghe nói Lăng Thiếu Chiết diễn xuất Nam Một sự tình đã định xong, dĩ nhiên định xong, hắn không chỉ là Kinh Long đội ngũ Y Hề Nguyên, vẫn là Hoàng Thiên Giải Trí đương thời tiểu sinh, đỏ tím bầm, bây giờ chịu dành ra đang trong kỳ hạn tới tiếp theo diễn, kịch bản dĩ nhiên là cầu chi không được. Một cái tiểu minh tinh đương nhiên mở miệng. Lần này Kinh Long 2 quay chụp, nghe nói phần lớn đều là chọn đầu đội ngũ Y Hề Nguyên. Ở nơi này mấy người nghị luận thời điểm, Diệp Hoản Hoản lại mang theo Lạc Thần, đi vào. Mới vừa còn đang nghị luận mấy người, dương mắt nhìn thấy cái kia đi vào hai người thời điểm, ánh mắt không khỏi trở nên có chút cổ quái. Đội ngũ Y Hề Nguyên A cái này không lại tới một cái đội ngũ Y Hề Nguyên sao? Một cái tiểu minh tinh trên dưới quan sát một phen đứng ở bên cạnh Diệp Hoản Hoản Lạc Thần. Đáy mắt không khỏi mang theo mấy phần chế rêu ý tứ. Ban đầu Kinh Long đi ra ngoài thời điểm, cái này Lạc Thần ngược lại cũng nổi giận một đoạn thời gian, nhưng là bây giờ người kia nói phân nửa, lại cũng còn chưa nói hết, nhưng là cái kia không nói xong nói, mấy người tại chỗ đều lòng biết rõ. Lạc Thần ở trong Kinh Long biểu hiện là không tệ, năm đó cũng là phát hỏa một cái, nhưng là cái này cũng chỉ là năm đó, sau đó khoảng thời gian này, Lạc Thần căn bản là liền một chút tin tức cũng không có, mà cùng hắn đồng thời xuất đạo, lại cùng diễn xuất Kinh Long Lăng Thiếu Chiết lại Đại Hồng Đại Tử hàng hot, cho đến hôm nay, đã không phải là tầm thường diễn viên có thể so sánh được địa vị. Đồng dạng là một bộ phim truyền hình đi ra ngoài hai người, trải qua mấy năm sau, nhưng là khác biệt trời vực. Kinh Long 2 bảo là muốn chọn đầu đội ngũ Y Hề Nguyên, có thế cũng không phải tuyệt đối. Lạc Thần yên lặng nhiều năm như vậy, muốn trở lại tranh đoạt nhân vật này. Nào có dễ dàng như vậy, ta nghe nói cái này nam hai nhân vật, một đã sớm bị Từ Minh cho dự định rồi. Từ Minh hắn không phải là Kinh Long 2 một cái nào đó người đầu tư con nuôi sao? Ta đây nhìn Lạc Thần lần này 8 phần 10 là không có trông cậy vào. Còn hy vọng nào cái gì, hắn còn tưởng rằng là mấy năm trước thời điểm dựa vào một cái huế bổ phát hỏa một cái mà thôi, có thể được đến thử kính tư cách cũng là không tệ rồi. Mấy cái tiểu minh tinh tụ chung một chỗ âm thầm châm biếm một phen. Không có chút cảm giác nào Lạc Thần có tranh đoạt nam hai khả năng. Mấy người bọn họ tiếng nghị luận mặc dù không lớn, nhưng là vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đã truyền vào Lạc Thần cùng trong thai Diệp Hoản Hoản. Nghe tới Từ Minh tên của, sắc mặt của Lạc Thần hơi có chút cứng ngắc. Diệp ca, Lạc Thần muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, đáy mắt rõ ràng thiếu thêm vài phần tự tin. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Lạc Thần bộ dáng này, hơi hơi nhíu mày nói. Làm sao sợ? Lạc Thần lúc này lắc đầu một cái, không phải là, ta không cần nghĩ cái khác, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, theo thử kính bắt đầu một khắc kia, ngươi chính là Lâm Lạc Trần. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Lạc Thần bất an cả mắt, trong đôi mắt lộ ra một vệ nhuệ khí nói. Lạc Thần nhìn lấy ánh mắt của Diệp Hoàn Hoàn, trong lòng hơi chấn động một chút. Hắn rũ xuống con ngươi, nhớ tới khoảng thời gian này tới nay, Diệp Hoàn Hoàn vì hắn trải hết thảy, âm thầm nắm quyền một cái. Đây là Diệp ca, phí tâm vì hắn bày kế hết thảy, chính là chỉ có 0,1% cơ hội, hắn cũng không thể cô phụ Diệp ca lần này. Khổ tâm Lạc Thần lần nữa ngước mắt lên thời điểm, đáy mắt cái kia phân bất an đã lặng lẽ chết đi. Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy Lạc Thần đáy mắt phù động kiên định, khoe miệng sâu kín gợi lên một nụ cười. Vào thời khắc này, Từ Minh do người đại diện của hắn bồi theo, đi vào bên trong phòng chụp ảnh. Ba cầu vượt 910 ở cuối chương, ba cầu nộp tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của vô vô tại đây. Google LGTG2 ASB.